Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, đơn thuần ngoài ý muốn. Ba người các ngươi đưa nàng cho mang về, nhìn lấy này mất đi sức chống cự qua vẫn như cũ dãy giụa. Lấy đứng dậy yêu cơ nữ vương An Thi Hàm, mang theo không kiên nhẫn thanh âm thì là từ Trương Nhị Cẩu miệng bên trong truyền ra. Chậc chậc, giao cho chúng ta đi. Lão đại, nghe vậy, này trước đó bị An Thi Hàm cho đánh nằm sấp ba tên tiểu lưu manh lại là cất bước một mặt tham lam. Hướng về An Thi Hàm bước đi, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng kích động quang mang đến. Tà ác thanh âm từ bọn họ miệng bên trong truyền ra. Chậc chậc, buổi tối hôm nay chúng ta xem như có phúc. Dạng này cực phẩm, lão tử cái này tám đời đều không có chơi qua. Chấm ngoặc kép, mỹ nữ. Ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn theo chúng ta đi đi. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, nhìn lấy này từng bước tới gần ba tên tiểu lưu manh. An Thi Hàm nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Miệng bên trong lại lần nữa ho khan ra một ngụm máu tươi đến. Thần sắc vẫn như cũ là hoàn toàn lạnh lẽo. Mẹ kiếp, bọn này tạp chủng, đơn giản cũng không phải là người. Lão tử nhìn không được. Tiểu Xuyên, chúng ta bên trên. Chấm ngoặc kép, một bên lão bản Lý Viễn Tùng nhìn lấy một màn này. Trên mặt lộ ra nồng đậm không nhẫn hòa thống khổ. Tiểu Lý miệng bên trong phát ra một tiếng phẫn tiếng mắng chửi. Cố nén thân thể đau đớn đối tiểu côn đồ phóng đi. Chơi chết hắn nương, chấm ngoặc kép, thấy thế. Lão bản Lý Viễn Tùng cùng Tiểu Xuyên miệng bên trong đồng dạng là phát ra một tiếng giận mắng đối. Đám côn đồ phóng đi. Vừa rồi một mực là nữ nhân kia tại bảo vệ bọn hắn. Hiện tại ứng giờ đến phiên bọn họ bảo hộ nàng. Lão già kia ngươi cùng hai cái này tiểu xúc sinh còn anh hùng cứu Mỹ. Quả thực là đang tìm cái chết. Chấm ngoặc kép, thấy thế, Trương Nhị Cẩu miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Nhanh chóng đối lão bản Lý Viễn Tùng cùng Tiểu Xuyên phóng đi. Ai, chấm ngoặc kép. Nhưng vào lúc này một tiếng bất đắc dĩ thở dài lặng yên ở giữa vang lên. Nháy mắt sau đó, một đạo hắc sắc quỷ ảnh quỷ dị vạch phá đêm tối. Giống như trong bóng đêm thiểm điện tại An Thi Hàm các loại trong mắt người lóe lên một cái rồi. Biến mất, răng rắc, chấm ngoặc kép, phốc phốc, chấm ngoặc kép, sau một khắc. Xương cốt đứt gãy cùng miệng phun máu tươi thanh âm thì là tại An Thi Hàm bọn người bên tai thanh. Thúy vang lên, tại bọn họ kinh ngạc cùng kinh hãi trong ánh mắt. Bất luận là hướng về phía An Thi Hàm bước đi ba tên tiểu lưu manh vẫn là đối lão bản Lý Viễn Tùng. Ba người phóng đi Trương Nhị Cẩu đều tại bọn họ khó có thể tin dưới ánh mắt. Giống như bị đá ra ngoài bóng đá đồng dạng hung hăng bay rớt ra ngoài. Liên tục đánh vỡ mấy bàn lớn. Sau cùng hung hăng nện ở một bên đường trên cột điện. Cái này bất chợt tới một màn làm cho lão bản Lý Viễn Tùng cùng Tiểu Xuyên. Tiểu Lý ba người trừng to mắt, giống như gặp quỷ. Các ngươi đều không có việc gì a? Thẳng đến này ôn hòa lo lắng âm thanh tại bọn họ bên tai vang lên. Vừa rồi làm đến bọn hắn lấy lại tinh thần. Lam thần y, hoa hạ mạnh nhất thần y. Nhìn lấy trước mặt thẳng tắp mà đứng Lam Phong, mang theo nồng đậm kinh hỉ cùng kinh ngạc thanh âm thì là từ lão bản Lý Viễn Tùng cùng Tiểu Xuyên. Bọn họ miệng bên trong truyền ra, cái gì cầu thí Lam thần y, hắn cũng là một cái hỗn trướng, một cái vô lại, chấm ngoặc kép, một bên yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm nghe được lão bản Lý Viễn Tùng lời nói. Nhìn thấy bọn họ đối Lam Phong này một bộ sùng bái bộ dáng. Cố nén kịch liệt đau nhức, hung tợn nổi giận mắng, gọi ta Lam Phong liền tốt. Lam Phong không để ý đến An Thi Hàm, mà chính là đem ánh mắt rơi vào lão bản Lý Viễn Tùng trên thân. Mở miệng cười, các ngươi thương tổn, ta hẳn là có thể đủ chữa cho tốt. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, ba cái ngân châm thì là từ trong tay hắn mãnh liệt bắn mà ra. Chui vào đến Lý Viễn Tùng ba người trong thân thể chữa trị bọn họ thương thế. Một lát sau, Lam Phong đem ngân châm thu hồi. Lão bản Lý Viễn Tùng bọn người mắt trợn tròn. Một mặt rung động cùng sùng bái mà nhìn xem Lam Phong. Vừa rồi bọn họ chỉ cảm thấy thân thể đau đớn không thôi. Thế nhưng là từ khi bọn họ bị Lam Phong cho buộc một lúc sau. Chỗ có thương thế trừ trên thân máu ứ đọng bên ngoài. Vậy mà trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Tốt, đa tạ Lam thần y xuất thủ cứu giúp. Đại ân khắc trong tâm khảm. Thấy thế, Lý Viễn Tùng ba người vội vàng ôm quyền đối Lam Phong nói lời cảm tạ. Chuyện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Nên xin lỗi hẳn là ta mới đúng. Hy vọng các ngươi không cần chú ý. Lam Phong mở miệng cười nói. Lập tức hắn quay đầu đem ánh mắt rơi vào yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm trên thân. Đi đến trước gót chân nàng. Mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Thế nào? Ta nói không sai chứ. Ngươi bây giờ ngay cả lưu manh đều không giải quyết được. Lam Phong, ngươi cái này hỗn trướng. Bản vương rơi vào bây giờ cái bộ dáng này tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong. Phẫn nộ mà thanh âm bất mãn từ trong miệng nàng truyền ra. Có lẽ là bởi vì nàng quá mức tức giận duyên cớ khiên động thương thế. Lại một lần nữa ho khan, khóe miệng tràn ra máu tươi tới. Tính toán, xem ở ngươi tính cách coi như không xấu phân thượng. Ta liền bỏ qua ngươi lần này, chân chính trả lại ngươi tự do. Nghe được yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm lời nói, Lam Phong mở miệng cười. Trong nháy mắt tiếp theo, bàn tay hắn nhanh chóng nắm lấy An Thi Hàm cổ tay. Một cái ngân châm đâm vào An Thi Hàm trên tay. Cửu biến định hồn châm lặng yên ở giữa khởi động. Đại lượng sinh cơ hóa thành một cỗ hơi ấm tràn vào đến An Thi Hàm trong thân thể. Chữa trị An Thi Hàm sở thụ đến nội thương. Cùng lúc đó, một cái ngân châm bị Lam Phong từ An Thi Hàm trong thân thể bức bách mà ra. Chính là cái này mai ngân châm phong tỏa An Thi Hàm thực lực. Giờ khắc này, An Thi Hàm chỉ cảm thấy nàng toàn thân nhẹ nhõm. Nàng bị phong ấn lực lượng lại một lần nữa tuôn ra hiện ra. Trở lại trên người nàng. Đừng nghĩ lấy động thủ với ta. Nếu không lời nói ta không ngại để ngươi vĩnh viễn lưu tại Hoa Hạ. Nhưng mà, ngay tại An Thi Hàm chuẩn bị đối Lam Phong lúc động thủ. Mang theo lạnh lẽo thanh âm thì là từ Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Khiến cho đến An Thi Hàm động tác trên tay lại là trong lúc đó. Đành phải ngoan ngoãn địa tùy ý Lam Phong đưa nàng ngọc thủ bắt lại. Tốt, ngươi thương không có việc gì. Một lát sau, Lam Phong đem ngân châm thu hồi. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thông qua gần nhất đối cửu biến định hồn châm vận dụng, Lam Phong rõ ràng địa phát hiện mình trị liệu tốc độ đề bạt không ít. Hừ, yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm miệng bên trong phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Hai tay vây quanh ở trước ngực, không nói gì, một mặt địa cao ngạo. Cô, chấm ngoặc kép, mà giờ khắc này. Nàng dạ dày lại một lần nữa ục ục địa kêu lên. Khiến cho nàng cao ngạo trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Lam Phong không để ý đến yêu cơ nữ Vương An Thi Hàm. Mà chính là đem ánh mắt rơi ở một bên bị hắn đá bay ra ngoài Trương Nhị Cẩu trên thân. Trong mắt lóe lên một tia không khỏi quang mang. Từ khi Tô Hải thế lực ngầm bị thống nhất về sau. Nơi này sớm đã là thuộc về Cuồng Binh Minh địa bàn. Bị Cuồng Binh Minh người chỗ tiếp quản, mà ở Cuồng Binh Minh trên địa bàn lại xuất hiện đã từng Thanh Long hội người làm ác. Cái này bên trong nếu là không có cái gì ẩn tình thật sự là không thể nào nói nổi a. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, Trương Nhị Cẩu che ngực, miệng bên trong phát ra một tiếng ho khan, sau đó lấy điện thoại cầm tay ra nhanh chóng phát gọi điện thoại dãy số đến. Uy, Phong ca sao? Ta tại ngươi trên địa bàn bị người cho đánh. Ngươi tranh thủ thời gian mang người tới. Ngay tại cái này ban đêm sòng mạt trượt nơi này. Nhìn lấy Trương Nhị Cẩu cử động. Nghe được hắn lời nói. Lam Phong trong mắt lóe lên một tia băng lãnh. Quả nhiên là có nội tình. Tuy nhiên Lam Phong cũng không để ý tới. Mà chính là theo lão bản lên tiếng kêu gọi điểm vài món thức ăn cùng An Thi Hàm nhàn nhã ngồi tại. Một lần nữa sửa sang lại sòng mạt trượt trước bàn ăn. Vừa ăn tôm, một bên đàm thoại, có chút địa vui sướng cùng hưởng thụ. Trương Nhị Cẩu che ngực tựa ở sòng mạt trượt bên ngoài trên cột điện. một mặt oán độc nhìn lấy đối diện ngồi tại sòng mạt trượt bên trong Lam Phong. Nắm tay chặt chẽ địa nắm cùng một chỗ. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tử một hồi nhất định phải làm cho các ngươi tốt nhìn. Các ngươi đối với đáng chết cẩu nam nữ. Giờ khắc này Trương Nhị Cẩu đã sớm bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu. Hoàn toàn không nghĩ lên Lam Phong ra sân lúc mạnh mẽ và sòng mạt trượt lão bản Lý Nguyên Tùng đối với hắn cung kính xưng hô. Càng không có đem Lam Phong cho nhận ra. Sòng mạt trượt lão bản Lý Viễn Tùng bận rộn vì Lam Phong bọn họ xào lấy đồ ăn. Trong lòng là tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Hắn đã sớm từng nghe nói Lam Phong sự tích. Tại bọn họ những này xã hội tầng trong mắt người, Lam Phong cũng là cứu thế chủ một dạng tồn tại. Hắn tin tưởng mặc kệ chuyện gì phát sinh Lam Phong đều có thể bãi bình. Mà lại Lam Phong ở chỗ này. Như vậy Trương Nhị Cẩu cái này ác bá nhất định sẽ bị trừ bỏ. Hoa hạ sòng mạt trượt vị đường thế nào? Còn phù hợp ngươi vị này nữ vương khẩu vị a? Lam Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên đối diện cao nhã mà nhấm nháp lấy mỹ thực yêu cơ nữ vương. Điều mở miệng cười. Vẫn được. Chấm ngoặc kép. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm một bên cúi đầu ăn mỹ thực. Một bên nhàn nhạt mở miệng. Cho dù là nàng đói gần chết. Cũng vẫn như cũ duy trì nàng nữ vương phong phạm. Nhai kỹ nuốt chậm. Thực ngươi không cần ở trước mặt ta có thể bảo trì ngươi cái gọi là nữ vương phong phạm hoặc là rụt rè. Hoàn toàn có thể ăn như hổ đói. Lam Phong mang theo tiếng nhạo báng âm từ trong miệng hắn truyền ra. Hừ, yêu cơ nữ vương An Thi Hàm không có trả lời. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Tiếp tục cúi đầu dùng bữa. Uy, ta nói giữa chúng ta không cần thiết đem quan hệ huyên náo như thế cương a. Lam Phong nhìn lấy An Thi Hàm. Lập tức nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Tuy nhiên ngươi mỗi lần luôn luôn tìm ta phiền phức, nhưng là con người của ta lòng dạ rộng lớn, vẫn luôn không có để ở trong lòng. Cho nên ngươi nhìn chúng ta có hay không có thể hóa thù thành bạn? Không có khả năng, nhưng mà chờ đợi Lam Phong lại là An Thi Hàm này chém đinh chặt sắt trả lời. Vì cái gì? Có vẻ như giữa chúng ta cũng không có không giải được thâm cừu đại hận a. Cho tới nay đều là ngươi kiên nhẫn địa đối ta triển khai vô tận truy sát. Chấm ngoặc kép, Lam Phong một mặt không hiểu nói ra. Vì cái gì? Nghe được Lam Phong tra hỏi. Yêu cơ nữ vương An Thi Hàm trong mắt sát ý ngang dọc. Dày đặc thanh âm từ trong miệng nàng truyền ra. Ấm sóng hồ đêm hôm đó sự tình ngươi quên sao? Khụ khụ, ta nói. Này đơn thuần ngoài ý muốn. Đơn thuần ngoài ý muốn có được hay không? Nghe vậy, Lam Phong sờ lấy cái mũi một mặt lúng túng nói ra. Ngoài ý muốn, người nhìn lén ta tắm rửa còn gọi ngoài ý muốn. Mang theo phẫn nộ cùng sát ý thanh âm từ yêu cơ nữ vương An Thi Hàm miệng bên trong truyền ra. Khụ khụ, đại tỷ ngươi có thể hay không nhỏ giọng một chút. Đại tỷ, ngươi kêu người nào đại tỷ? Bản vương có như vậy lão sao? Không không không, ta phải gọi ngươi bác gái. Chấm ngoặc kép, Lam Phong, người cái hỗn trướng, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.